Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, mà ở bên kia, tuổi còn trẻ phi tấn võng tổng tài còn không biết kia hai vị cáo già xảo quyệt đa mưu túc trí đối. Thủ cạnh tranh là như thế nào hóa giải hắn quảng cáo ngữ. Bởi vì quốc dân giáo hoa giáo thảo chế tác đoàn đội đang ở kinh ảnh phòng luyện tập quay chụp. Buổi sáng luyện xong xe, Đào Mộ cùng ba con bạn cùng phòng cùng nhau hồi trường học. Vừa lúc bị Ôn Bảo bọn họ khuyến khích cấp chính mình quay chụp đoàn đội thăm ban. Thăm ban tổng không thể tay không đi nha. Vì thế tuổi trẻ tổng tài tiên sinh làm một phen chuẩn bị sau. Cùng ba con bạn cùng phòng bao lớn bao nhỏ đẩy ra kinh ảnh phòng luyện tập một phòng học môn. Thấy đại gia vừa lúc là ở nghỉ ngơi thời gian. Lớn tiếng tiếp đón. Đại gia vất vả, đều lại đây đi, ta thỉnh các ngươi hưởng thụ một chút thế giới 500 cường xí nghiệp đẩy ra kinh điển sản. Phẩm Mần Nhi cũng làm đại gia thả lòng, khẩu khí lớn như vậy. Nói như vậy phiêu, kết quả tham gia thu đạo sư cùng tuyển thủ vây lại đây vừa thấy. Đào Mộ cùng mặt khác ba con bạn cùng phòng trong tay thình lình dẫn theo mấy đại đâu khoai tây, chiên và hamburger tà cánh gà. Màu vàng giấy dai túi thượng còn ấn vị kia thân thiết hòa ái dâu bạc lão ra ra kinh điển logo. Thế giới 500 cường xí nghiệp, KFC, kinh điển sản phẩm, hamburger khoai điều tà cánh gà. Từng câu từng chữ đặc biệt là thật, vô luận là từ số liệu phân tích vẫn là từ thị trường khảo sát phương diện. Lời này nói cũng chưa tật xấu, nhưng bọn hắn như thế nào chính là tưởng đánh người đâu. Nguyên bản còn rất cảm động, cho rằng phi tấn võng phúc lợi đãi ngộ đặc biệt hảo đâu. Đương nhiên phi tấn võng đãi ngộ xác thật không tồi, chính là thân là lão bản Đào Mộ năm lần bảy lượt nghịch ngợm một chút tìm đại gia vui vẻ. Ai cũng chịu không nổi a. Chịu Đào Mộ giao phó, vẫn luôn theo vào quay chụp Vân Giật đã đi tới, nhìn nhìn Đào Mộ trên tay cơm hộp túi, đặc biệt bất đắc dĩ nói. Ra lần này thực vui vẻ, lời này cũng là Đào Mộ thường xuyên nói, giờ phút này bị Vân Giật dùng đến trên người mình, Đào Mộ cười hắc hắc, đem cơm hộp đặt ở trên bàn, vỗ vỗ tay, tất cả mọi người đều vất vả, lại đây ăn cái gì đi, mặt mày phi dương xoái khí bộ dáng quả thực có thể cấp KFC đánh tuyên truyền. Quảng cáo, mặc dù Đào Mộ ở tuyển thủ đưa tin ngày đó buổi tối đã cùng mọi người đánh quá một cái đối mặt. Ở đây tuyển thủ cùng bộ phận đạo sư nhóm như cũ đối vị này phi tấn võng tổng tài nhan giá trị cùng. Tuổi cảm thấy khiếp sợ, tuổi như vậy tiểu, lớn lên như vậy xoái. Còn một tay sáng lập phi tấn võng như vậy như bẻ xã giao trang web. Mỗi một lần tuyên truyền đều có thể ở trên mạng nhắc lên cực cao chú ý độ cùng thảo luận độ. Loại này rõ ràng có thể dựa nhan giá trị dốc sức làm. Cố tình muốn dựa tài hoa nỗ lực nhân thiết quả thực làm người vô pháp kháng cự. Vì thế Đào Mộ vừa mới xuất hiện ở diễn tập hiện trường. Đã bị một chúng đạo sư cùng tuyển thủ vây quanh. Bốn vị đạo sư chủ yếu là suy xét đến Đào Mộ cùng công ty cao tầng giao tình. Phản xạ có điều kiện muốn cùng Đào Mộ kỳ hảo. Các tuyển thủ ý tưởng liền đơn giản nhiều. Tất cả mọi người đều là đến từ các trường cao đẳng sinh viên. Thiên chi kiêu tử phong hoa chính mẫu, thả tuổi không sai biệt lắm Mần Nhi ngày thường ở trường học khi cũng đều thích cùng lớn lên xoái. Chơi khai hơn nữa tính cách tốt đồng học một khối ngoạn nhi. Hơn nữa Đào Mộ mỗi lần xuất hiện đều hi hi ha ha đặc biệt bình dân. Một chúng các tuyển thủ cũng không cảm giác được chính mình cùng Đào Mộ chi gian chênh lệch. Đào Mộ đem coca đưa cho chính mình sư huynh sư tỷ. Sau đó thuận kim đồng hồ phương hướng đi xuống phát, tất cả mọi người lễ phép nói lời cảm tạ, cố tình tới rồi Thẩm Dục này ra chuyện xấu, nhưng thấy Thẩm Dục tiếp nhận Đào Mộ đưa cho hắn cánh gà. Thuận thế ôm lấy Đào Mộ bả vai, cười hi hi hỏi, người gần nhất như thế nào như vậy nhàn a? Ta hôm kia tới tìm ngươi thời điểm ngươi thế nào cũng phải cùng ta nói không rảnh. Hôm trước làm ngươi bồi ta dạo cái vườn trường ngươi cũng vẻ mặt không tình nguyện. Hôm nay cư nhiên chủ động lại đây thăm ban, nên không phải là áy náy. Tưởng rất tốt với ta điểm đi. Thẩm Dục lời còn chưa dứt, có chút tâm tư tương đối tinh tế tuyển thủ sắc mặt lập tức không hảo. Do dự ánh mắt ở Đào Mộ cung Thẩm Dục Chi gian qua lại đánh giá. Không khí tức khắc có chút vi diệu, vì Thị Hiềm, mặc dù là cùng giáo bạn cùng trường, cũng không mặt mũi làm trò đại gia mặt cùng Đào Mộ nhiều lời nói mấy câu kinh ảnh học trưởng sắc. Mặt cũng là biến đổi, hắn còn nhớ rõ Thẩm Dục tới đưa tin ngày đó, liền ở kinh ảnh cổng trường khẩu nói một đống lớn không biết cái gọi là nói. May mắn Đào Mộ không phải cái loại này khinh cuồng người. Nếu không liền hắn đều phải tâm sinh khúc mắc, hiện tại lại như vậy. Kinh ảnh học trưởng nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà đem lời nói kéo trở về. Đúng vậy, Đào Mộ ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nơi này tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nhìn chúng ai? Bất quá ta cần phải lấy sư ca thân phận cảnh cáo ngươi a. Ngươi liền tính thích thượng cái nào tiểu cô nương, cũng không tốt ở thi đấu trong lúc lấy quyền mưu tư. Biết đi, sư ca ngươi cứ yên tâm đi, Đào Mộ cũng biết học trưởng hảo tâm. Lập tức nói chêm chọc cười nói tiếp, ta liền tính tìm bạn gái, cũng cần thiết đến tìm cái nữ trang so với ta xinh đẹp. Tìm không ra ta tình nguyện đơn, ua, còn nghĩ mình lại sót cho thân thượng. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là hoa thủy tiên nha. Đỗ Khang thuận thế trêu ghẹo nói, ngươi đối với ngươi gương mặt này rất có tự tin bái. Còn tìm bạn gái đều đến tìm cái nữ trang so ngươi xinh đẹp. Vậy ngươi đổi cái nữ trang cho chúng ta nhìn xem monster, Đỗ Khang một câu lập tức hấp dẫn các tuyển. Thủ chú ý, chỉ một thoáng, diễn tập trong phòng học một mảnh sói chu. Đều ở khuyến khích Đào Mộ đổi cái nữ trang cho bọn hắn nhìn xem monster chương 57, nữ trang. Nữ trang, nữ trang, một đám tuyển thủ thêm 4 vị đạo sư một bên vỗ tay một bên ồn ào. Người quay phim phó cũng khiêng camera cùng lại đây. Không cần tiền cấp Đào Mộ mặt làm đặc tả. Đào Mộ có chút bất đắc dĩ nhìn Đỗ Khang liếc mắt một cái. Đỗ Khang hắc hắc tặc cười. Hướng Ôn Bảo phía sau co rụt lại, ẩn sâu không cùng danh, nề hà hắn 1m9 đại cao cái ở 1m75 Ôn Bảo mặt sau. Cùng không tàng cũng không gì khác nhau, kinh ảnh tuyển ra tới giáo hoa là biểu diễn hệ đại tam không một ban Hứa Oánh Oánh. Nàng đối Đào Mộ quân huấn trong lúc biểu hiện ra ngoài nhiếp ảnh thiên phú vẫn cứ ký ức hãy còn mới. Mẻ, cười trêu ghẹo nói, ta và các ngươi nói. Chúng ta Đào Mộ không riêng lớn lên đẹp, chụp ảnh kỹ thuật cùng hóa trang kỹ thuật cũng đặc biệt lợi hại. Ta cảm thấy hắn nếu là giả thượng nữ trang đều không cần hóa trang lão sư cho hắn hóa trang. Chính mình là có thể hoàn mỹ giải quyết tạo hình vấn đề, dừng một chút. Hứa Oánh Oánh cố tình nói, ta làm lý lịch sơ lược khi nghệ thuật chiếu chính là thỉnh Đào Mộ giúp ta chiếu. Đặc biệt xinh đẹp. Phía trước giáo hoa giáo thảo các trường học trong phạm vi hải tuyển. Chúng ta kinh ảnh 08 giới nữ sinh dùng quân huấn ảnh chụp đều là Đào Mộ hỗ trợ chiếu, nghe Hứa Oánh Oánh như vậy vừa nói. Rất nhiều tuyển thủ lập tức nhớ tới Phi Tấn Võng vừa mới thượng tuyến khi. Kinh ảnh bọn học sinh thượng truyền kia thuần một sắc quân huấn đồ tác chiến ảnh chụp. Rất nhiều người lúc ấy còn kỳ quái. Không biết kinh ảnh nữ sinh là chuyện như thế nào. Nhưng cũng cảm thấy những cái đó ảnh chụp đều đặc biệt đẹp đặc biệt có khí chất. Sau lại giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động mở rộng phạm vi. Rất nhiều kinh ảnh nữ sinh cũng thay đổi trang dung tinh xảo nghệ thuật chiếu. Ngược lại không có những cái đó để mặt mộc quân trang chiếu cho người ta tới ấn tượng khắc sâu. Thật không nghĩ tới này đó ảnh chụp đều là Đào Mộ hỗ trợ chiếu. Nguyên bản không hiểu rõ các nữ tuyển thủ tia sáng kỳ dị liên liên nhìn về phía Đào Mộ. Nếu nói ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, như vậy có thể quay chụp ra Mỹ nhân ảnh chụp Đào Mộ đồng học. Cần thiết là sở hữu nữ hài tử nhất hướng tới kia loại bạn trai. Lớn lên soái, có tài hoa, tính cách hảo, có tiền, hơn nữa sẽ chụp ảnh, có thể đem chính mình bạn gái chụp Mỹ Mỹ. Lập tức liền có nam tuyển thủ dò hỏi Cố Tốn, người ảnh chụp cũng là Đào Mộ giúp ngươi chụp sao? Cố Tốn cười khổ lắc đầu, vẻ mặt u oán, ta không phải, người Đào Mộ chỉ cấp nữ hài tử chụp ảnh, còn cần thiết đến là lớn lên xinh đẹp nữ hài tử. Chúng ta này giúp đại lão ra không diễn, một câu lại lần nữa chọc đến các tuyển thủ cười vang. Mọi người vỗ tay ồn ào, cố ý phát ra kỳ quái ô ô thanh trêu ghẹo Đào Mộ. Đào Mộ vẻ mặt bất đắc dĩ, giơ lên đôi tay vì chính mình biện giải. Bôi nhọ, tuyệt đối là bôi nhọ. Ai nói ta không cho nam hài tử chụp ảnh? Mấu chốt là không có nam hài tử tìm ta. Ta tổng không thể phủng camera chính mình dính đi lên đi. Đào Mộ cho rằng chính mình đúng lý hợp tình, bị Cố Tốn một câu dỗi trở về. Vậy ngươi như thế nào có thể phủng camera chủ động tìm tới nữ đồng học? Thừa nhận đi, ngươi nhà chính là một trọng sắc khinh hữu người. Các ngươi phòng ngủ Đỗ Khang đồng học đã sớm cùng chúng ta nói. Đào Mộ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Đỗ Khang. Đỗ Khang vẻ mặt vô tội ngửa đầu nhìn trời. Bỗng nhiên có người đem đề tài túm hồi quỹ đạo. Ai, các ngươi đừng bị Đào Mộ mang chặt, nói tốt xuyên nữ trang đâu. Đối, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, mọi người lại lần nữa vỗ tay ồn ào. Nữ trang, nữ trang, nữ trang, hảo, hảo, hảo. Đào Mộ ra tiếng đánh gãy các tuyển thủ nói. Liền ở đại gia cho rằng Đào Mộ sắp tước vũ khí đầu hàng thời điểm, liền nghe Đào Mộ ngang nhiên nói, hôm nay là đại gia diễn tập, ta tổng không hào tiếng động lớn chủ đoạt tân, vậy như vậy đi, chờ phi tấn võng đăng ký người sử dụng khi nào đột phá 100 triệu. Ta liền xuyên nữ trang khiêu vũ cho đại gia đương phúc lợi hào đi. Không được, các tuyển thủ thét chói tai tỏ vẻ không tán đồng. Có 985 ngành khoa học và công nghệ trường học giáo thảo lớn tiếng nói. Căn cứ Hoa Hạ Internet phát triển trạng huống thống kê báo cáo biểu hiện. 08 năm toàn bộ Hoa Hạ lên mạng nhân số còn không đến 2 tháng 300 triệu. Người này rõ ràng là chơi xấu, không hổ là 985 ngành khoa học và công nghệ đại học ra tới cao tài. Sinh, một mở miệng liền ném số liệu tạp thạch truy. Nhất bang nam hài nhi nữ hài nhi nghe xong, ồn ào càng thêm lợi hại, Đào Mộ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay trước ngực hướng đại gia bán manh xin khoan dung. Cứ như vậy sao, chúng ta người trẻ tuổi tổng phải đối tương lai ôm có một ít chờ mong không phải sao? Dù sao ta điều kiện đã cấp ra tới, có thể hay không nhìn đến ta nữ trang khiêu vũ, có nghĩ xem ta nữ trang khiêu vũ? Vậy đến xem toàn Hoa Hạ võng hữu thành ý, liền như vậy vui sướng quyết định đi. Đào Mộ ở sở hữu tuyển thủ cùng đạo sư nhóm tiếng kêu rên xa sút hoang mà chạy. Lại không biết này đoạn thăm ban tiểu nhạc đệm thực mau đã bị vô lương tiết mục tổ cắt nối biên tập. Đến diễn tập ngoài lề, cũng nhất cử thượng truyền tới phi tấn võng, còn Tiêu Thô Chí Đỉnh. Nhìn đến này đoạn video ăn dưa các võng hữu tất cả đều điên rồi. Liền cùng tiêm máu gà dường như, sôi nổi ở trong đời sống hiện thực khuyến khích chính mình đồng học, bằng hữu, đồng sự, người nhà đăng ký phi tấn võng, sau đó đem chính mình nỗ lực phát triển tài khoản mới chụp hình chụp ảnh phát ở phi tấn thượng. Không ngừng tác Đào Mộ bản nhân, còn đặc biệt có tay tới câu về văn án, Đào Mộ không riêng giả nữ nhảy, còn phải cho ta chụp cái chiếu. Các võng hữu cùng phong thuộc tính sớm tại quân trang chiếu khánh 11 lúc ấy đã bị điếu ra tới. Giờ phút này nhìn thấy tốt như vậy chơi sự tình, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vì thế một đám, tất cả đều thành phi tấn võng nước máy. Tại tuyến hạ nơi nơi du thuyết bên người người đăng ký phi tấn tài khoản. Sau đó chụp hình thượng truyền, cũng phụ thượng như vậy một câu về, chứ lần đó ra. Đã sớm đăng ký phi tấn tài khoản minh tinh nghệ sĩ nhóm. Cùng với đang ở thu tiết mục giáo hoa giáo thảo các tuyển thủ cũng sôi nổi ở chính mình phi tấn tài. Khoản hạ dùng sức khuyến khích các fan phát động nhân mạch nơi nơi kéo người. Vì thế có chút các fan đơn giản ở các loại tie ba. Diễn đàn, trang web trường trạm thượng phát thiệp kéo người. Đến tuổi này bình quân ở 14 tuổi đến 20 tuổi chi gian các bạn nhỏ cũng không biết thế sự gian. Nan, bọn họ chỉ nghe được có tuyển thủ ở trong video kêu 2008 niên Hoa Hạ lên mạng nhân số là 200. triệu 3.000 vạn, ta đây chỉ cần kéo tới không đến một nửa người, không phải có thể hoàn thành phi tấn võng lão tổng yêu cầu. Tận mắt nhìn thấy đến đào mộ mộ xuyên nữ trang khiêu vũ lạp. Lo liệu như vậy đơn giản ý tưởng, này đó tiểu bằng hữu bắt đầu khắp nơi nhảy nhót, bởi vì phi tấn võng ban đầu mặt hướng chịu chúng là các loại trường cao đẳng bọn học sinh. Cho nên phi tấn võng ban đầu quy định đăng ký cơ chế chính là hệ thống tên thật. Cần thiết dùng học hào hoặc là số di động đăng ký. Quyết định này ban đầu là vì bảo đảm đầu phiếu công bằng. Nhưng kỳ thật một cái số di động có thể đăng ký 10 cái tài khoản. Bất quá cái này quy định đại đa số các võng hữu cũng không biết. Hoặc là chưa từng lưu ý quá. Kết quả một chúng các võng hữu tại tuyến hạ kéo người khi cũng đều có tư duy hình thái. Kéo qua tới đều là chân thật đăng ký người sử dụng. Mà này đó tân đăng ký các võng hữu bị kéo vào tới thời điểm. Cũng đều xem náo nhiệt tùy đại lưu. Thuận thế gia nhập đến trận này tuyên truyền. Thực mau, chuyện này thế nhưng lại không thể hiểu được phát triển trở thành một kiện Internet việc trọng đại. Cơ hồ toàn bộ hoa hạ võng hữu đều gia nhập đến trận này cùng hoan. Bọn họ tận mắt nhìn thấy phi tấn võng đăng ký người sử dụng từ nguyên bản hơn 10 vạn người một. Chút gia tăng, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, đột phá 100 vạn, đột phá 200 vạn. Đến cuối cùng, ngay cả hiện thực truyền thông đều bị kinh động. Sôi nổi phát biểu văn chương tham thảo phi tấn võng liên tiếp khiến cho Internet cuồng hoan hiện. Tượng, thậm chí có quyền uy tạp chí kinh tế tài chính cùng Internet tạp chí đánh giá phi tấn võng giếng. Phun thức người sử dụng tăng trưởng là không thể tưởng tượng. Ngang trời xuất thế, có thể tái nhập sách giáo khoa kinh điển marketing trường hợp. Một chúng các võng hữu ở chơi đùa đồng thời, bỗng nhiên dâng lên một tia, dưỡng thành trò chơi, đũa cảm cùng cảm giác thành tựu. Hết chương.